cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 115, Mộc Du Dương, tỉnh táo lại đi. Góc truyện audio.com, cách chương.